Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784, bền chắc không thể gãy linh hồn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, là đêm, chung quanh đen nhánh một phiến, ánh trăng tự nhiên ở lớn trên, chung quanh hết thảy cũng lộ vẻ được dị thường yên lặng tường hòa. Như vậy cảnh tượng là ăn giật như vậy, cho tới Lưu Kiệt thời gian đầu tiên từ trên giường lúc thanh tỉnh lại. Đột nhiên lật lên thân hình trở thành giữa đêm khuya lớn nhất nguồn thanh âm. Ừ, bên tai truyền tới một tiếng trầm thấp líu ríu thanh âm. Bàn tay đụng phải một nơi ôn nhuyễn ra, đến khi Lưu Kiệt xoay đầu lại thời điểm, bên người nhưng là ngủ một cô gái. Thế nào Lưu Kiệt? Thấy ác mộng, Lâm Nguyệt Anh mặt đầy buồn ngủ mông lung hình dáng, do hạ mà nhìn lên từ trên giường lật ngồi dậy Lưu Kiệt. Trong ánh mắt là không che giấu được tình yêu, rạng sáng một chút 48 phút, nhìn một cái đồng hồ treo trên tường cùng với bên người chung quanh hết thảy. Thời khắc này hắn chính thân thuộc về Bắc Kinh Liên minh Quốc tế người trụ sở chính bên trong gian phòng của mình. Cùng bạn gái mình Lâm Nguyệt Anh ngủ yên chung một chỗ. Nhanh nghỉ ngơi đi, nhiều ngày như vậy ngươi cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Nhanh chóng nghỉ ngơi đi, Lâm Nguyệt Anh thanh âm lại lần nữa truyền tới, như cũ buồn ngủ hồ đồ. Không được, ta muốn đi hỏi một chút tình huống của địch nhân, như vậy ta mới có thể yên tâm. Trong đầu loáng thoáng thoáng qua một ít hình ảnh. Những cái kia cảnh tượng tràn đầy máu tươi cùng chém giết. Đó là do vô số cổ thi thể tạo thành hình ảnh. Cảnh tượng bên trong còn có không thiếu chính hắn biết người quen cũ. Những thứ kia là dưới tay mình, là nước liên minh các chiến sĩ. Ừ, chẳng lẽ ngươi quên, đại chiến đã kết thúc, muốn xâm lược trái đất chúng ta 28 giới đã toàn bộ bị phong ấn ở. Lại cũng sẽ không có người xâm lược tới thử đồ chiếm lĩnh chúng ta đất đai uy hiếp chúng ta quốc gia. Ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Cầm những chuyện này đều quên. Thấy Lưu Kiệt có chút kích động phản ứng, Lâm Nguyệt Anh trên mặt lộ ra chút biểu tình kinh ngạc. Lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt nói, cái gì? 28 giới địch nhân đã toàn bộ bị phong ấn. Trong đầu lần nữa thoáng qua một ít hình ảnh, đó là liên minh các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô hình ảnh. Vô số các chiến sĩ trên mình dính đầy máu tươi, ở máu cùng nước mắt bên trong lớn tiếng hoan hô. Những thứ này cảnh tượng, để cho Lưu Kiệt có mấy phần tin phục Lâm Nguyệt Anh mà nói. Bất quá biểu tình trên mặt như cũ nhìn qua hết sức nghi ngờ. 28 giới kẻ địch đều đã toàn bộ tiêu diệt. Trái đất lại khôi phục hòa bình. Chiến tranh đã kết thúc. Vô số nghi vấn xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Nhìn qua hết sức chân thực. Đúng vậy, nhanh chóng nằm xuống tới nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai muốn đuổi đi về nhà gặp ba mẹ đâu. Lần này chiến tranh hoàn toàn kết thúc. Chúng ta 5 người rốt cuộc có thể thật vui vẻ không có bất kỳ băn khoăn nào sinh hoạt. Chung một chỗ, lần này, ngươi có thể phải cử hành một tràng hôn lễ. Quang minh chánh đại đem chúng ta 3 tỷ muội cưới vào cửa mới được. Lâm Nguyệt Anh một cái ôm Lưu Kiệt cánh tay, đem ngồi dậy Lưu Kiệt kéo xuống. Trên mặt tràn đầy mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Đó là vô luận như thế nào cũng không che giấu được một loại sâu sắc cảm tình. Được, vì các ngươi 3 cái, ta nhất định tổ chức lớn một tràng hôn lễ, cầm các ngươi 3 cái rạng rỡ cưới vào chúng ta Lưu gia. Nhìn Lâm Nguyệt Anh trên mặt tình yêu, Lưu Kiệt nguyên bản kiên nghị vô cùng lòng vậy vào thời khắc này mềm mềm nhũn ra. Nhìn trước mặt Lâm Nguyệt Anh vậy một bản xinh xắn gương mặt, trong lòng tình yêu không ngừng nảy sinh, quỷ thiên xui khiến, Lưu Kiệt hướng Lâm Nguyệt Anh từ từ đến gần, chính là muốn hôn lên Lâm Nguyệt Anh môi đỏ mọng. Thời gian vào giờ khắc này cũng đổi được chậm chạp mấy phần. Bên trong căn phòng tràn đầy vô cùng tình yêu. Mắt thấy Lưu Kiệt thì phải hôn lên Lâm Nguyệt Anh môi đỏ mọng. Thời gian vào giờ khắc này lại bỗng nhiên dừng lại. Mã tiền bối, theo dõi riêng tư của người khác có thể là đặc biệt không nhân nghĩa cách làm. Nhất là những người này chuyện riêng. Người xác định như vậy cảnh tượng đối với ta lại nói thật đặc biệt đòi vui sao? Thời gian ngừng, một khắc sau trên giường Lưu Kiệt đã đứng lên. Chung quanh hết thảy cũng vào thời khắc này tĩnh lại. Bao gồm trên giường giờ phút này nằm Lâm Nguyệt Anh tự mình. Mà nguyên bản Lưu Kiệt vậy tấm tràn đầy nhu tình gương mặt. Giờ phút này đã đổi một bộ vẻ mặt. Trên mặt mũi là vô cùng kiên nghị vững chắc. Một khắc sau, làm Lưu Kiệt nhắm mắt lại lần nữa mở ra thời điểm. Chung quanh cảnh tượng đã lại lần nữa biến đổi. Từ bên trong gian phòng của mình tới xuống đất sân tỷ võ chính giữa. Bên người đứng vững chính là hắn cái này một trận đối thủ Mã Âm lão già. Giờ phút này hắn cùng Mã Âm cùng chung trôi lơ lửng ở tràng địa thượng phương. Mã Âm tay phải đang khoác lên hắn trên bả vai mặt. Tình cảnh nhìn qua cực độ quỷ dị. Ngoặc kép, từ trong giấc mộng tỉnh hồn lại. Lưu Kiệt đã kéo ra hắn cùng Mã Âm lão giả giữa khoảng cách. Ánh mắt dò xét nhìn trước mặt Mã Âm. Lại có thể từ ta hoàn cảnh bên trong đi ra. Ở cái tuổi này ngươi vẫn là cái đầu tiên. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Tâm tính của ngươi chi kiên nghị. Là ta bình sanh thấy duy nhất một. Thật là so với kia chút tên kia mạnh hơn lên không thiếu. Lần này, chủ động mở miệng nói chuyện chính là Mã Âm. Không sợ hãi chút nào đối với Lưu Kiệt ánh mắt. Mã Âm mở miệng nói. Ảo cảnh, nguyên lai Mã tiền bối ngươi thủ đoạn công kích chính là như vậy. Tương so với trước đó Trương Kiếm Phi cũng là như vậy nhận được ngươi mê muội. Mới vô duyên vô cớ thua hết tranh tài đúng không? Lưu Kiệt không có trả lời đối phương. Ngược lại mở miệng nói. Hắn đã có thể tưởng tượng ra trước Trương Kiếm Phi là như thế nào nhận được ảo cảnh ảnh hưởng. Làm ra tới như vậy nhất kích nghiêng đến mức tận cùng một kiếm. Hiển nhiên, hắn là nhận được Mã Âm khống chế. Không sai, còn nhỏ tuổi lại có chút như vậy tâm tính. Ngày sau nhất định có thể lớn mở ra hoành đồ. Lão phu vậy quả thật không việc gì có thể nói. Mã Âm ngược lại là hết sức thản nhiên. Nhìn Lưu Kiệt nói, từ nơi này một chàng nói chuyện ban đầu. Giữa hai người âm lượng từ đầu đến cuối cất giữ ở lẫn nhau có thể nghe được trình độ. Tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ người nào khác nghe được. Ngươi đều biết, liên quan tới ta thân phận, liên quan tới trái đất một ít chuyện tình. Lưu Kiệt mở miệng, sắc mặt lộ vẻ được có chút âm trầm. Mặc dù có thể cấu tạo ra như vậy ảo cảnh đi ra. Chắc hẳn mới vừa trước mặt Mã Âm lão giả nhất định là thông qua thủ đoạn gì dòm ngó trộm đến mình. Một số tư tưởng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn thân phận ở Mã Âm trước mặt bại lộ không bỏ sót. Nhưng quan trọng hơn, Lưu Kiệt hay là muốn nghe một chút Mã Âm trả lời. Nếu như hắn thật dòm ngó trộm đến mình tư tưởng nói. Như vậy liên quan tới thần điều hòa phượng sự việc chắc hẳn đối phương cũng đã biết. Đây là Lưu Kiệt trên mình lớn nhất bí mật, cũng là nhất không thể nói cho bất kỳ bí mật của người một trong. Nếu như Mã Âm đã biết nói, như vậy hắn không ngại chọn lựa một ít thủ đoạn phi thường. Dẫu sao thần điều hỏa phượng chuyện này lên, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện nhiều hơn nữa sai lầm. Đây là Lưu Kiệt không muốn thấy nhất cảnh tượng. Ha ha, ta đây là muốn tra xem càng nhiều tin tức hơn. Chỉ bất quá cái này thì bị ngươi trốn ra được. Thật là tương đối đáng tiếc à. Người trái đất. 28 giới, còn có chúng ta trong thời gian, nguyên lai bên ngoài truyền lưu giải thích hay là đối với. Lưu Kiệt không biết Mã Âm lão giả rốt, cuộc là nghĩ như thế nào, giờ phút này người thanh âm nói chuyện như cũ nhỏ giọng. Không có một chút muốn vạch trần Lưu Kiệt ý nghĩa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé https.